Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, võ giả. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem khẩu khí 10 phần, tinh thần sáng láng, nhưng lại che giấu không được khí huyết hao tổn chi sắc nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Kịp thời tỉnh ngộ lại, nhị gia gia, cuối cùng tuổi tác cao, mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Mặc kệ hắn tuổi trẻ lúc đến tột cùng chém giết nhiều ít vị chiến tranh cấp cường giả. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một tái lão nhân, một tái hơn 70 tuổi, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tiến 3 lần bệnh viện 60 lão nhân. Nhị gia gia sinh nhật tiểu tụ sau đột nhiên phát bệnh lại tại bệnh viện ở mấy ngày. Vì sao? Hắn suy đoán, 89 phần 10 là bởi vì hắn nói cho nhị gia gia mình đã dưỡng khí thay máu. Tiếp cận cấp 3 võ giả một chuyện, lúc ấy nhị gia gia không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Có thể huyết dịch đã xông lên não cửa, ngăn chặn mạch máu, chỉ bất quá cường độ cùng hắn luyện được kinh lực một lần kia so sánh thoáng thấp một chút. Cho nên đợi đến bọn hắn rời đi sau mới phát tác nằm viện. Trước mắt, nếu như hắn lại nói cho nhị gia gia nói mình không chỉ đến cấp 3 võ giả, đồng thời chém giết cấp 3 võ giả đều không hạ 10 cái 8 cái. Diệt thế lực đều có 2 cái. Chờ dò nghe trục nhật môn chỗ còn được chạy bắn ra trục nhật môn. Cái kia còn lập tức nằm viện cấp cứu. Hôm nay thế nhưng là thứ 7. Rất nhiều bác sĩ đều không đi làm. Lại thêm bên trên hiện tại đã là hơn 9 giờ. Trực ban bác sĩ nói không chính xác đều tan việc. Một khi nhị gia gia bệnh tình phát tác đoạt không cứu kịp, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, hắn Bách Lý Thanh Phong liền đem là hại chết nhị gia gia kẻ cầm đầu. Không thể nói, không thể nói. Tuyệt không thể nói. Thậm chí còn không thể để cho nhị gia gia khía cạnh biết. Để tránh kích thích hắn, để hắn tại chỗ buông tay nhân gian, Bách Lý Nhược Thủy dặn dò nhị gia gia Bách Lý Trường không uống thuốc về sau, lại giúp Bách Lý Thanh Phong rót một chén trà, liền hạ lầu xem tivi đi. Ngay trước mặt Bách Lý Nhược Thủy có một số việc tự nhiên không làm cho nàng biết. Đợi đến nàng rời đi, Bách Lý Trường không mới lại lần nữa truy hỏi. Tốt Thanh Phong, nói kỹ càng một chút. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, sự tình đã giải quyết. Không có cái gì cái đuôi cần muốn thu thập. Bách Lý Thanh Phong nói. Thật giải quyết, thật. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn nói dối, nhưng đây là vì nhị gia gia thân thể nghĩ. Cái này thuộc về lời nói dối có thiện ý. Mà lại, hoàn toàn nói dối nói cũng không tính. Bách Lý Thanh Phong chỉ là không có thời gian đi đem cái đuôi triệt để thu thập mà thôi. Chờ hắn qua mấy ngày nay hắn tự nhiên sẽ mau chóng đi một chuyến trục nhật môn. Đem tất cả cái đuôi, nguy cơ, exit từ trong trứng nước. Đến lúc đó cũng không tính nói dối. Hắn vẫn có thể duy trì chính mình nói lời giữ lời yêu lương phẩm đức. Chỉ là vừa nghĩ tới chỉ sợ lại có mấy chục người nguyên nhân quan trọng hắn mà chết. Cho dù là bọn họ cả đám đều tội ác tày trời, thiên lý khó tồn, có thể trong lòng của hắn vẫn có chút không dễ chịu. Không phải là bởi vì kết thúc công việc nguyên nhân, kia là tư vị giết người không dễ chịu. Bách Lý Trường không hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhị gia gia Bách Lý Trường Không, ta không biết thế giới này đến tột cùng là thế nào. Ta phát hiện, những võ giả này, từng cái cơ hồ đều là hung tàn thành tính, xem nhân mạng như cỏ rác, động một chút lại giết người diệt khẩu. Ta chỉ là một cái bình thường người, một cái hạ nhĩ sinh viên đại học, ta không biết. Tại những võ giả này như thế tùy ý làm bậy tình huống dưới, chúng ta những người bình thường này đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể an tâm sinh hoạt. Bách Lý Trường không nhìn xem một bộ mê võng cùng khó chịu bộ dáng Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cháu trai, ta không có nhìn nhầm ngươi. Ngươi quả nhiên là một cái đơn thuần thiện lương hảo hài tử. Ngươi hẳn là gặp người xấu. Những người xấu kia muốn giết ngươi. Ngươi bất đắc dĩ mới phản kích giết chết đối phương. Trước mắt trong lòng ngươi cảm giác được áy náy. Đúng không? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ nghĩ. Giống như, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hắn chưa từng có chủ động trêu chọc qua bất luận kẻ nào. Làm hết thảy đều là bị những người xấu này ép. Bất đắc dĩ hắn mới giết người phản kích. Thế là hắn cảm xúc xa xút nhẹ gật đầu. Bách Lý Trường không vỗ vỗ Bách Lý Thanh Phong bả vai. Cảm khái, thật sự là hảo hài tử. Giết người xấu, sẽ vì bọn hắn thương tâm. Vì hắn nhóm khổ sở. Ngươi đơn thuần, ngươi thiện lương, ngươi nhân từ. Để Gia Gia đều cảm động. Gia Gia ta so không bên trên ngươi. Gia Gia, ta không rõ. Bách Lý Thanh Phong trong thần sắc tràn đầy cô đơn. Thế giới này, vì sao lại dạng này? Là ta sai rồi, vẫn là thế giới này sai. Ngươi là đúng, hài tử, ngươi muốn tin tưởng mình. Sai không phải ngươi, là thế giới này. Bách Lý Trường không nói. Mười mấy năm trước, ta, Melbourne tướng quân, thậm chí cả bệ hạ, đều tận sức tại muốn cải biến đây hết thảy. Nhưng là, chúng ta thất bại, kết quả thất bại là Melbourne tướng quân trở thành vật hy sinh bỏ mình. Bệ hạ đến nay cơ hồ bị hoàn toàn mất quyền lực. Mà Gia Gia ngươi ta, cũng chỉ có thể trốn ở Hạ Á kéo dài hơi tàn. Này cuối đời, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Võ giả, Bách Lý Trường không trùng điệp nói một tiếng. Là võ giả. Võ giả, nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Khi võ giả lực lượng có thể cùng quốc gia lực lượng đối kháng lúc. Loại sự tình này, dần dần liền trở nên không thể tránh né. Võ giả lực lượng, cùng quốc gia đối kháng. Bách Lý Thanh Phong có chút khó có thể tin. Võ giả, có thể đối kháng được một quốc gia. Loại sự tình này cổ đại khả năng phát sinh. 700 năm trước một cái triều đại, cũng là bởi vì võ giả tạo phản, cuối cùng thành lập quốc gia. Nhưng là hiện đại, võ giả trước đây thật lâu liền tồn tại, ra đời không thiếu bị chúng ta xưng là chiến tranh cấp tông sư nhân vật. Nhưng cho dù tông sư, tại thiên quân vạn mã công kích hạ, đều đem bị đạp thành thịt nát, các bậc tông sư mở cổ lão truyền thừa. Càng là tại gót sắt tranh tranh hạ hóa thành chôn phấn. Bởi vậy khi đó võ giả mặc dù cường đại, hùng cứ một phương, nhưng cũng không dám đối phó với quốc gia. Bách Lý Trường không nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, nhưng là hiện tại, không giống, không giống. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, chiến tranh cấp bên trên võ giả, không tệ. Chiến tranh cấp võ giả tại cổ đại được xưng là tông sư. Tông sư bên trên, được xưng là lục địa chân tiên. Loại người này, thời kỳ cổ đại cũng từng xuất hiện a. Nhưng bọn hắn vì sao? Số lượng, Bách Lý Trường không nói. Thời cổ mặc dù có đất liền chân tiên nghe đồn, nhưng mấy cái thế kỷ đều khó mà sinh ra một cái. Nhìn chung nhân loại văn minh mấy ngàn năm lịch sử. Bực này nhân vật một bàn tay tính ra không quá được. Bọn hắn cho dù có không có gì sánh kịp lực lượng. Có thể cuối cùng chỉ có một người. Thế đơn lực bạc, mặc dù có thể khuấy gió nổi mưa, nhưng lại khó mà tái tạo càn khôn. Có thể hiện đại quốc gia nắm giữ máy bay đại pháo cũng xa không phải cổ đại đao súng mũi tên chỗ có. Thể sánh được. Ở trong đó dính đến một cái khác tầng nhân tố. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Than thở nói. Chờ ngươi chừng nào thì đến chiến tranh cấp. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Người võ giả kia cùng chúng ta những người bình thường này. Đối với võ giả áp chế bất kỳ quốc gia nào đều là tận hết sức lực. Có thể bởi vì đặc thù nguyên nhân. Quốc gia không thể không phát triển mạnh võ giả lực lượng. cách làm này phá vỡ cả hai cân bằng, làm võ giả cấp tốc quật khởi. Rất nhiều quốc gia kịp phản ứng lúc võ giả đã cường đại đến khó mà áp chế. Bất đắc dĩ, cả hai chỉ có thể ám tồn ăn ý, không xâm phạm lẫn nhau. Quốc gia quản lý dân chúng bình thường, cho võ giả cực lớn tự do, mà võ giả thì hiệp trợ quốc gia, giữ gìn quốc gia chính thống. Bách Lý Trường không nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, dần dần trở nên được nặng nề. Có thể quyền lợi một khi phóng xuất ra liền không còn cách nào thu hồi. Theo võ giả lực lượng không ngừng lớn mạnh, dần dần có thể cùng quốc gia ngồi ngang hàng, thậm chí cả bắt đầu áp đảo quốc gia bên trên lúc. Dã tâm, tham lam, dục vọng liền che đậy ánh mắt của bọn hắn, làm đến bọn hắn đem chính mình xem như cao cao tại thượng chân tiên. Thần chi, tự cho là có thể thống trị chúng sinh, có thể nô dịch đại địa. Võ giả lực lượng so quốc gia lực lượng mạnh. Bách Lý Thanh Phong hô hấp cứng lại. Thuyết pháp này cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Quốc gia không có nghĩa là người. Không giống quốc gia tự sẽ hình thành không giống tình hình trong nước. Mỗi quốc gia đều là từ thế lực khác nhau liên hợp tạo thành. Võ giả đồng dạng thuộc về một quốc gia một bộ phận. Bách Lý Trường không nói, thần sắc có chút ảm đạm, vương thất mới lập, chỉ có thể tính Hy Á người dẫn đầu, lại đại biểu không được toàn bộ Hy Á, mà bi ai là, ba tòa áo đạo thánh địa lực lượng, so vương thất, càng mạnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.